Đỉnh cao phú quý, chương 1935, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1935, tôi phải làm gì đây? Bách Lý Khê Giao lo lắng hỏi, Trình Uyên im lặng, trên thực tế, hắn biết Bách Lý Minh Dương sớm muộn cũng chỉ bị đánh bại, sớm muộn gì cũng bị đông thành băng, biến thành bột. Vốn dĩ muốn dùng Bách Lý Minh Dương để tiêu hao của Dương Duệ, nhưng bây giờ có vẻ như anh ta đã phạm sai lầm. Trình Uyên thở dài và nói với Bách Lý Khê Giao. Đừng lo lắng, tôi sẽ cứu cha cậu. Nói xong, anh ta giơ một chân lên và bước lên lan can. Lúc này, Trình Uyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Tôi đang nhìn thấy nó. Bóng cây dây leo ngày càng nhỏ bỗng nhiên sụp xuống một tiếng. Rầm, dây leo không còn sinh trưởng nữa, những dây leo trước đó cũng đông cứng thành băng, bay tứ tung. Trong trường hợp bình thường, Bách Lý Minh Dương sẽ chết nếu mất đi lớp bảo vệ. Tuy nhiên, trước sự mong đợi của mọi người, Bách Lý Minh Dương đã ra đi. Dương Duệ cũng giật mình. Ngay sau đó, một số chồi nhỏ bắt đầu nhú ra từ những vết nứt trên lớp băng xung quanh cậu, rồi từ từ mở ra, tạo thành một bông hoa băng rực rỡ đầy màu sắc. Sau khi hình thành, hoa băng bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, ngay sau đó tất cả hoa băng xung quanh đều bị ném đi, sau đó hoa băng dày đặc tạo thành một tấm lưới lớn bao phủ Dương Duệ. Dương Duệ ánh mắt ngưng tụ đột nhiên, hắn nhanh chóng lùi lại. Khi anh ta rút lui, nước biển dưới chân nhanh chóng đông cứng lại, điều này cũng mở ra một con đường cho anh ta. Chấm, bùm bùm bùm bùm bùm bùm, tiếng gầm rú không dứt, hoa băng giống như mỏ, vừa gặp nhau liền nổ tung. Và phía sau Dương Duệ cũng đột nhiên vang lên một tiếng. Rầm, một cái xúc tu to lớn của cây nho, vọt lên khỏi mặt nước lao lên trời. Bách Lý Minh Dương bước lên cành cây to lớn đó và xuất hiện sau lưng Dương Duệ. Bạn là một người, luôn nghĩ đến việc tính toán người khác. Thường thì loại người này qua cái tôi và cho rằng mình vĩ đại như thế nào, nhưng không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác. Bách Lý Minh Dương phủi đi lớp băng do hai viên băng để lại trên quần áo, khẽ cười. Anh nói đúng, ánh sáng và băng có thể nhiều lần tạo ra linh khí để anh sử dụng. Nhưng anh đã bỏ qua một chút, tài năng bản năng của tôi là gỗ, tài năng bản năng của ngươi là băng, băng cũng là nước còn nước là mộc. Sư huynh, khi chúng ta gặp nhau, ngươi càng mạnh ta càng mạnh. Dương Duệ sững sờ, Trình Uyên gác chân lên lan can không khỏi mắt sáng lên. Bách Lý Khê Giao bất ngờ. Đúng vậy, ngũ hành sinh sản và khắc chế lẫn nhau, và trong ngũ hành thì mộc có vẻ yếu nhất, nhưng khi ngũ hành gặp nhau thì chỉ có hỏa mới có thể kiềm chế được mộc, còn đất và nước đều sinh ra mộc. Nói xong, Bách Lý Minh Dương phất tay. Bùm bùm bùm bùm, trên cây nho to lớn mà hắn đang đứng, vô số nhánh nhỏ trong nháy mắt mọc lên, cuộn lấy Dương Duệ. Dương Duệ cũng vẫy cánh tay của mình, và một chiếc khiên pha lê băng xuất hiện trước mặt anh ta. Cách chương.